Bất diệt bá thể quyết, chương 1641 viên do viên chạy đến. Góc truyện audio.com, bệ hạ, ngài không có sao chứ? Thương Hồng Thâm dẫn bách quan, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, vây quanh Triệu Tử Diệp tỉ mỉ xem xét cái sau thương thế, lúc này mới thở dài một hơi. Tuy nói Triệu Tử Diệp bị thương thế có phần là nghiêm trọng, nhưng so Doanh Hoàng cần phải thật tốt hơn nhiều, chỉ cần tu dưỡng hơn 10 ngày, cơ bản liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Ta không sao, chỉ là cuộc chiến đấu tiếp theo chỉ sợ ta. Triệu Tử Diệp cau mày, trên mặt tràn đầy vẻ u sầu, thật sâu thở dài một hơi. Bọn hắn thần thánh triều một phương này, thế hệ trẻ tuổi bên trong võ đế cường giả cũng chỉ hắn, Doanh Hoàng cùng Mạn Châu ba người. Hiện tại ba người bọn họ toàn bộ đều bị thương mà đã mất đi sức chiến đấu, mà bảy thế lực lớn bên trong. Nhưng còn có Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá, Khương Tiêu cùng Đạo Duyên bốn người. Mà lại bốn người này có thể toàn bộ đều so Nguyệt Ly còn muốn còn mạnh hơn, đặc biệt là Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá cùng Khương Tiêu, xa mạnh hơn nhiều Nguyệt Ly. Trong lúc nhất thời, thần thánh triều đám người đều là trở nên yên lặng. Triệu Tử Diệp chỗ nói không sai, bọn hắn thần thánh triều không người có thể chiến, còn lại toàn bộ đều là chuẩn đế cấp bậc thiên tài, loại này đi lên chính là bị người ta hành hạ người mới, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thương thủ phụ Triệu Đế, cái này một trận chiến bất phân thắng bại, nhưng chúng ta bên này còn có bốn người, các ngươi bên kia còn có thể xuất thủ người sao? Lạc Hồng Tiên Tử chậm rãi mở miệng, thanh âm vắng lặng mà trêu tức, đôi mắt có phần là đùa cợt mà nhìn xem Thương Hồng Thâm đám người. Dương Tinh Nguyên đồng dạng là vui sướng cười to nói, đúng a, các ngươi thần thánh triều còn có người sao? Đừng lại cho ta phái ra chuẩn đế cấp bậc phế vật. Loại rác rưởi kia căn bản chính là đi lên đi tìm cái chết, các ngươi vừa phái bọn hắn đi lên, vậy chúng ta liền sẽ hạ nặng tay từng cái phế bỏ đi. Dương Tinh Nguyên lời nói, khiến ở đây kinh thành nhân, tiệp cơ, xích long các loại chuẩn đế thiên tài đều sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Có phổ độ cái này vết xe đổ, bọn hắn là thật sợ hãi. Bọn hắn còn trẻ như vậy, tương lai đều là có hy vọng đăng lâm đế vị, nếu là cứ như vậy bị phế cái kia thật là quá khổ cực. Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp nhìn nhau, đều là cau mày, tâm thì là chìm đến cốc đáy. Bọn hắn là thật không có nhân thù, hoặc là chính là dựa vào còn lại những này chuẩn đế thiên tài đến kéo dài thời gian, hoặc là chính là trực tiếp nhận thua. Nhưng lấy trước mắt tình thế này, kéo dài thời gian thì có ích lợi gì đâu. Căn bản không cải biến được kết quả, ngược lại sẽ còn bạch bạch để còn lại chuẩn đế thiên tài hy sinh. Triệu Đế, Thương thủ phủ, các ngươi còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Đều đã đến loại trình độ này, các ngươi thần thánh triều chỉ có nhận thua một con đường này. Khương Võ khích cười lạnh liên tục nói. Bần đạo cũng cho rằng như thế, hai vị vẫn là nhận thua đi, nếu không sẽ chỉ phí công gia tăng hy sinh mà thôi. Ngũ hành đạo trường thồn thức than thở nói, trong quảng trường bên ngoài, đều là yên tĩnh một mảnh, nguyên bản rất nhiều người vây xem cũng đều rất là biệt khuất, bọn hắn đều rất không cam tâm thần thánh triều như vậy thua trận. Chậm đã, thần thánh triều còn có người đấy. Đột nhiên, một đạo thanh âm lười biếng tại ngoài sân rộng truyền đến, đưa tới trong quảng trường tám tòa đài cao bên trong tất cả mọi người chú ý, chỉ thấy tại ngoài sân rộng, đám người nhao nhao tránh ra một con đường, tại cuối cùng, một tên tròn vo to mọng mập mạp, một tay cầm bao tải chứa đồ ăn vặt, một tay nắm lấy đồ ăn vặt tải ăn như gió cuốn. Là Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội viên Do Viên, hắn tại sao tới đây? Chẳng lẽ lại hắn muốn thay thế thần thánh triều tham gia lần này thiên tài đại hội sao? Không thể nào, viên Do Viên ở trong ấn tượng của ta chính là cái điển hình ăn chơi thiếu gia a, trừ ăn ra chính là ăn, hắn căn bản không có cái gì bản lĩnh thật sự đi. Từng tia ánh mắt rơi trên người viên Do Viên, đại bộ phận ánh mắt đều là tràn đầy chất vấn cùng dò xét cảm. Thấy viên Do Viên ra căn bản chính là khôi hài, ngược lại là Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích chờ bảy đại khôi thủ tại nhìn thấy viên Do Viên nháy mắt đều là lộ ra vẻ âm trầm. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra viên Do Viên thân phận chân thật, không phải là Tung Hoành Tứ Hải Tổng Bộ thiếu chủ, bọn hắn từng tại Tung Hoành Tứ Hải Tổng Bộ tụ hội qua từng gặp viên Do Viên. Bọn hắn không nghĩ tới cái này viên Do Viên thế mà lại tại Thần Thánh Triều, mà lại còn chuẩn bị thay thế Thần Thánh Triều xuất chiến. Viên Do Viên không nhìn chung quanh ánh mắt chất vấn, công khai từ trong đám người xuyên qua tiến vào Thần Thánh Triều chỗ tại đài cao. Thương thủ phụ Triệu Đế. Viên Do Viên đối với Thương Hồng Thâm cùng Triệu Tử Diệp nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình tĩnh, cũng không có hành lễ dự định. Thương Hồng Thâm cùng Triệu Tử Diệp hai người cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại là cảm thấy Viên Do Viên nên dạng này, bởi vì bọn họ là biết Viên Do Viên thân phận chân thật. Viên Do Viên, nhìn thấy Thương thủ phụ cùng bệ hạ, ngươi vì sao không hành lễ, không khỏi quá không biết lễ phép a, khấu lệ không vui nói. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, Triệu Tử Diệp thì là quát lớn nói, khấu lệ, không được vô lễ. Viên công tử thân phận không bình thường, đối mặt ta có thể không cần hành lễ. Lúc trước Triệu Tử Diệp chưa đăng cơ thời gian, là không biết Viên Do Viên thân phận chân thật, nhưng từ khi đăng cơ về sau Thương Hồng Thâm liền đem Viên Do Viên thân phận cùng cuộn nhờ ra. Mà lại bọn hắn vì lần này thiên tài đại hội còn từng tự mình đi tung hoành tứ hải thương hội, thỉnh cầu Viên Do Viên thay thế thần thánh triều xuất chiến. Chỉ, bất quá, rất dứt khoát liền bị Viên Do Viên cự tuyệt. Chỉ là, hai người không nghĩ tới chính là Viên Do Viên thế mà tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Khấu Lệ một mặt không hiểu thấu, không biết vì sao Triệu Tử Diệp vì sao muốn như thế quát lớn hắn, chẳng lẽ lại cái này Viên Do Viên thân phận không đơn giản sao? Viên công tử, người nguyện ý thay thế chúng ta thần thánh triều xuất thủ. Triệu Tử Diệp có phần là khách khí hỏi, mà Triệu Tử Diệp thái độ tự nhiên nhìn tại Khấu Lệ cùng các vị quan viên trong mắt bọn hắn đều cảm thấy giật này cả mình, không nghĩ tới thân là tân đế Triệu Tử Diệp thế mà đối với Viên Do Viên khách khí như thế. Đúng vậy, đã ta đến đây tự nhiên là trợ các ngươi thần thánh triều một chút sức lực. Bất quá ta nguyện ý giúp đỡ cũng không phải bởi vì ngươi cùng Thương thủ phủ. Mà là, bởi vì Mộ Phong, hắn nhưng là hảo hữu của ta, được hắn nhờ ta mới tới. Viên Do Viên nhàn nhạt nói, Thương Hồng Thâm, Triệu Tử Diệp nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Viên Do Viên là được Mộ Phong nhờ tới. Đài cao cách đó không xa, nguyên bản đang tu dưỡng Mạn Châu tiểu xảo tú khí lỗ tai, nhẹ nhàng giật giật đóng lại đôi mắt đẹp nhịn không được mở ra liếc nhìn Viên Do Viên bên này. Nàng rất muốn ở trước mặt hỏi một chút Mộ Phong tình hình gần đây, nhưng vẫn là bức bách tại trong lòng thận trọng, vẫn là không có dư thừa động tác, bất quá chú ý tùy thời đều tại Viên Do Viên bên này, hy vọng có thể đạt được liên quan tới Mộ Phong tin tức. Vậy Mộ Phong người đâu? Thương Hồng Thâm liền vội hỏi nói. Viên Do Viên mỉm cười nói, Mộ huynh hắn khoảng thời gian này một mực đều đợi tại Thần Võ Tháp tu luyện, lần trước hắn cho ta phát tin tức nói đã tại đột phá biên giới, sắp đến thời khắc mấu chốt. Một khi đột phá, liền có thể xuất quan. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là tận lực kéo dài thời gian, lấy kéo tới Mộ huynh xuất quan cho đến, hắn có lẽ chính là trận này thiên tài đại hội truyền cơ. Thương Hồng Thâm mắt lộ ra kinh hỉ, hắn không nghĩ tới Mộ Phong thế mà lại sắp đột phá rồi. Nói cách khác, Mộ Phong một khi đột phá, liền đem là nhị giai võ đế, lại thêm lên hắn cái kia đạt tới đế sư cảnh giới tinh thần lực thực lực sẽ vượt qua tam giai võ đế. Như vậy, Mộ Phong thật là có khả năng trở thành lần này thiên tài đại hội thần thánh thành phương này truyền cơ. Tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách, chương.